Hộ quốc chiến thần, chương 69, C69, Tiêu Huyền Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ông ta không còn khả năng lo lắng cho con cháu nữa, chết là hết. Sống quá đau khổ, nói, rốt cuộc Lâm Vũ cũng mở miệng, nhưng chỉ có một chữ. Lâm Đồng Lai tựa hồ nhìn thấy ánh bình minh của sự giải thoát, vẻ đau đớn trên mặt ông ta biến mất, thậm chí còn lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Quyền lực của Lâm gia vẫn luôn nằm trong tay ông nội cậu, cậu có biết tại sao tôi có thể cướp quyền thành công không? Hừm, ánh mắt trong mắt Lâm Vũ lóe lên, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn liền hiểu ý Lâm Đông Lai. Có người đang âm thầm giúp đỡ ông. Đúng vậy, Lâm Đông Lai gật đầu nói, ông nội của cậu là gia chủ Lâm gia, sao có thể không có mấy cao thủ vây quanh? Nhưng những cao thủ bên cạnh ông ấy đã bị tiêu diệt một cách lặng lẽ trước khi tôi ra tay. Ai? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Lâm Đông Lai trả lời, u ta tên là Trương Tam, nhưng tôi biết đó chắc chắn không phải tên thật của cậu ta. Cậu ta rất lợi hại, ngay cả những tử sĩ dưới quyền của tôi cũng đều do cậu ta bí mật huấn luyện giúp tôi. Ông có ảnh của hắn không? Lâm Vũ hỏi lại. Lúc này hắn ngửi thấy mùi âm mưu nồng nặc. Lâm Đông Lai chỉ là một quân cờ, kẻ chủ mưu thực sự đằng sau vẫn luôn không lộ diện. Nếu Lâm Đông Lai không nói ra, bọn họ cũng sẽ không biết. Không có, Lâm Đông Lai lắc đầu nói. Khi tôi gặp cậu ta cũng bằng tuổi cậu bây giờ, chiều cao cũng tương đương với cậu. Đặc điểm rõ ràng nhất là một nốt ruồi đen có kích thước bằng hạt gạo phía dưới mắt phải của cậu ta. Ngoài ra, cậu ta không có ngón út ở bàn tay trái. Ông có thể nói cụ thể hơn? Lâm Vũ lạnh lùng nói. Tôi không thể nói được. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lâm Đông Lai lắc đầu, vẻ mặt cay đắng. Vẻ ngoài của cậu ta quá bình thường, không có đặc điểm gì khác. Tôi chỉ biết như vậy thôi. Lâm Vũ, cậu đã nói sẽ giữ lời. Đừng để thiên hạ cười nhạo Mục Bắc Vương như cậu nói không giữ lời. Ngoại trừ cái chết, Lâm Đông Lai không còn mong muốn gì khác. Tất cả những gì ông ta phải chịu đựng ngày hôm nay đều là gieo gió gặt bão, nhưng cũng có một phần công lao của người đó. Hiện tại ông ta sắp chết, Lâm gia cũng đã rơi vào tình cảnh cửa nát nhà tan, Trương Tam đừng hòng chỉ lo thân mình. Nếu Lâm Vũ tìm được Trương Tam, dù Trương Tam giết Lâm Vũ hay Lâm Vũ giết Trương Tam, ông ta cũng sẽ rất vui mừng. Vì tin tức này, tôi sẽ cho ông được toàn thây. Lâm Vũ xoay người đi ra ngoài, bình tĩnh nói, đưa ông ta lên đường, đây là mộ của ông Tai. Vâng, lính canh nhận lệnh, khi con dao chém xuống. Lâm Đông Lai đã chết. Lâm Vũ thậm chí còn không thèm nhìn lại thi thể của Lâm Đông Lai. Hắn vẫn bước tiếp ra ngoài ngôi mộ. Hít thở không khí trong lành bên ngoài, ánh mắt Lâm Vũ lại trở nên lạnh lẽo. Ai lại muốn gia đình con trưởng Lâm gia không còn con cháu để nối dõi? Nếu Trương Tam rất lợi hại qua lời nói của Lâm Đông Lai, tại sao hắn ta lại không tự mình ra tay? Nếu Trương Tam đích thân ra tay, e là chính hắn cũng không thể trốn thoát được, đúng không? Rốt cuộc Trương Tam đang lo lắng cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Vũ cuối cùng cũng nghĩ tới một người. Bà nội trên danh nghĩa của hắn, Tiêu Huyền Trinh, từ lúc mẹ hắn được mẹ nuôi sắp xếp gả cho cha hắn, cho đến khi Trương Tam lộ ra ngoài ánh sáng, khiến hắn sâu sắc nhận ra, những biến cố của Lâm gia năm đó chắc chắn không đơn giản như vậy. Có một bàn tay vô hình đang chỉ đạo tất cả những điều này từ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và tất cả những điều này có thể liên quan đến sự biến mất đột ngột của Tiêu Huyền Trinh. Từ lúc mẹ hắn được mẹ nuôi sắp xếp gả cho cha hắn, cho đến khi Trương Tam lộ ra ngoài ánh sáng, khiến hắn sâu sắc nhận ra, những biến cố của Lâm gia năm đó chắc chắn không đơn giản như vậy. Có một bàn tay vô hình đang chỉ đạo tất cả những điều này từ phía sau. Và tất cả những điều này có thể liên quan đến sự biến mất đột ngột của Tiêu Huyền Trinh. Để tìm ra chân tướng sự việc và tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau, cần phải tìm ra mẹ nuôi của mẹ hắn hoặc Trương Tam. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ yên lặng lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, đồng thời dặn dò chuyện tìm kiếm Trương Tam. Dù hai người đó có bí ẩn đến đâu, chỉ cần họ còn sống thì cuối cùng cũng sẽ được tìm ra họ. Lúc hắn cúp điện thoại, lính canh bên trong cũng bước ra ngoài, cung kính đứng ở phía sau chờ đợi chỉ thị của Lâm Vũ. Quay về báo cáo đi. Lâm Vũ ra lệnh rồi cất bước rời đi. Cách chương.